Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, bạo động của căn cứ, rất nhanh liền lắng lại. Hai đại nguyên soái, hơn 10 tướng quân, bất kỳ một địa phương nào ở vũ trụ này, đều có đủ lực uy hiếp cường đại. Còn đối với cả đám thổ phỉ phỉ quân đánh đến vô cùng cao hứng mà nói, hai tiếng cười lạnh ở trong loa phóng thanh kia của chùm thổ phỉ Điền thiếu gia, mới là khiến đầu tóc người ta tê dại nhất. Cả đám người lập tức bị ném đồ chạy hộc lên như lợn. Chỉ chốc lát sau, căn cứ phỉ quân đã một mảnh an bình. Trên đường phố trống rỗng ngoài căn cứ chỉ còn lại có băng ghế, gậy trúc chân bàn, cùng với cả đám người bị hại mặt mũi bầm dập cổ đỏ che mông lăn lóc trên mặt đất hoặc hai chân hiện lên hình chữ E che lão nhị lảo đảo tập tễnh đi lại. Mãi đến khi đi vào cao ốc quân bộ của căn cứ phỉ quân, mấy vị sĩ quan vũ lực gia tộc Hastings vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Quân nhân đánh nhau, chuyện này ở bất kỳ một địa phương nào đều là chuyện thường xảy ra. Nhưng mà kia đều là đánh nhau phạm vi nhỏ ở quán bar, hoặc là tránh quân cảnh ở đầu đường cuối ngõ. Ít thì 5-3 người, nhiều thì 2-30 người. Một trận hỗn chiến đánh tới mặt mũi bầm dập liền xong chuyện. Bọn họ chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Cả đám sĩ quan cấp giáo đánh quyền hạ lưu quyền nhắm vào mắt. Đầy đường cái đều là loại khốn kiếp này, giống như chồn, đuổi đến gà bay chó chạy, đây thành bộ dáng gì nữa. Khó trách chi bộ đội này gọi là phỉ quân. Có lẽ là quá mức khiếp sợ, Isaac và Diana chuẩn bị cho tên mập một bài học đều không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc. Đi ở phía sau mọi người, đi vào bản bộ tham mưu phỉ quân. Trong đại sảnh bộ tác chiến, xếp 50 bản đồ tinh hệ giả lập cùng bản vẽ trạng thái tác chiến ánh sáng lập lòe, nhìn rất đồ sộ. Hàng trăm tham mưu phỉ quân lui tới bôn tàu, cả đám loay hoay chân không chạm đất. Xuyên qua đại sảnh ồn ào, đi vào phòng họp mọi người vào lúc ngồi xuống, biểu lộ trên mặt đều có chút nghiêm túc. Vừa nhận được chiến báo của tiền tuyến, liên quân phỉ minh ở Lôi Phong Tinh lại ném một trọng trấn, Sus và Gia Ban chẳng những củng cố khu vực khống chế, hơn nữa, đã tập kết trọng binh tạo thành hai nắm đấm uy hiếp phòng tuyến hai cánh của phỉ minh. Cho tới bây giờ, bộ đội Tây Ước đã điên cuồng tấn công suốt 48 giờ, còn chưa có dấu hiệu ngừng. Phùng Chí chỉ vào chiến báo giảng giải bản đồ thôi diễn, trên vị trí mà bút điện tử trong tay hắn chỉ phòng tuyến của liên quân phỉ minh, liền giống như một con đê yếu ớt ở trước chiều dâng công kích của Tây Ước liền lung lay sắp đổ. Sau phòng tuyến, chính là bình nguyên bằng phẳng, phân bố ba thành thị quan trọng. Một khi phòng tuyến thất thủ, quân phỉ minh sẽ vỡ tan ngàn dặm, không còn gì để thủ. Chiến cuộc Lôi Phong Tinh ác liệt như vậy, Thương Lãng Tinh cũng không khá hơn bao nhiêu. Ưu thế chiến lược một đường vùng núi Bắc Bộ, đang ở dưới tình huống lượng lớn viện quân Tây Ước đến mà tan rã. Hai bên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt thật sự nếu không tăng binh, bị Tây Ước hình thành ưu thế mang tính áp đảo ở mặt chiến lược một lô cốt đầu cầu tiếp theo ở vùng núi Bắc Bộ này sẽ có khả năng bị cắn nuốt. Đến lúc đó, phỉ minh sẽ lại lần nữa mất đi chiến trường thứ hai, chỉ có thể bị ép cùng Tây Ước vặn giết ở trên Lôi Phong Tinh. Đối với phỉ minh dùng kinh tế và thời gian đổi lấy thắng lợi mà nói, đây tuyệt không phải là chuyện tốt. Góc truyện audio.com, gì, bút điện tử của Phùng Chí, điểm mở một văn kiện trên màn hình giả lập trên bản vẽ trạng thái tác chiến, xuất hiện một tấm hình. Rosenbach, thượng tướng lục quân đế quốc Binat, 45 tuổi. Phùng Chí chỉ vào người đàn ông trung niên thân hình hơi mập mặt tròn đôi mắt ti hí trong hình nói. Tốt nghiệp ở Học viện Quân sự Hoàng gia Binat, vốn có tiếng khen là con gấu lớn của lục quân. Trước mắt đã tiếp quản chỉ huy tác chiến của nguyên soái Sus Pelfu ở Lôi Phong Tinh, căn cứ vào tin tức hắn ít nhất mang đến tài quyết giả chọn một doanh. Mặc dù không ít người đều đã trong tình báo trước đó dự tính được đế quốc Binat sẽ phái tài quyết giả gia nhập chiến dịch Res, nhưng khi Phùng Chí chứng thật tin tức này, bầu không khí cả hội trường, vẫn ở trong nháy mắt trở nên sôi trào. Một số người mặt trầm như sắt giữ im lặng, một số người khác thì châu đầu ghé tai, hai đầu lông mày tràn đầy lo âu. Bởi vì Rosenbach đến, Pelfu bây giờ bị đẩy lên tiền tuyến, Phùng Chí chỉ vào hai mũi tên công kích Tây Ước ở Lôi Phong Tinh nói. Chiến khu Bắc Bộ là cánh quân số 1 của Tây Ước ở Lôi Phong Tinh. Cánh quân này do Pelfu chỉ huy tập trung binh lực 3 tập đoàn quân 36 sư cùng một tập đoàn quân 12 sư của Gia Ban. Nói xong, bút điện tử trong tay Phùng Chí, lướt qua cả vùng đất Lôi Phong Tinh rộng lớn bao la chỉ phía nam ở ngoài 2.000 km. Cánh quân thứ hai của Tây Ước ở phía nam, mặc dù bởi vì địa hình hạn chế, ở mặt số lượng ít hơn so với cánh quân số 1 có điều cũng tập trung 20 sư Sus cùng ít nhất 10 sư Gia Ban. Bộ phận này, do danh tướng Gia Ban Antonescu chỉ huy, khi nói chuyện trên màn ảnh chính lớn nhất của phòng họp đã hiện ra bản vẽ trạng thái của hai chiến khu Nam Bắc. thành thị, thành vệ tinh, hương trấn cùng khu nông nghiệp, yếu đạo giao thông, núi non sông ngòi xoay quanh, dùng bộ đội hai bên phân chia hai màu xanh đỏ, tạo thành vô số mũi tên đan xen ngang dọc cả chiến cuộc lôi phong tinh, đã là trạng thái hội chiến. Giảng giải xong chiến báo, Phùng Chí trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Cuối cùng nói, bộ chỉ huy chiến khu lôi phong tinh phát về thỉnh cầu liên danh của Thượng tướng Trần Phượng Tây và Thượng tướng Chamberlain, hy vọng viện quân có thể sớm tới. Trong phòng họp nhất thời trầm mặc, Lý Tồn Tín cao mày, nhìn chằm chằm bản vẽ trạng thái không nói một lời, còn Hastings thì nhắm nửa con mắt. Dựa đầu ở trên ghế tựa của xe lăn, không biết suy nghĩ cái gì. Vừa mới đến Hán Kinh, bọn người Tony còn chưa kịp dung nhập vào đoàn thể này, lẳng lặng ngồi ở một bên. Thông qua quan sát, bọn họ phát hiện một hiện tượng rất thú vị. Vào lúc hai vị nguyên soái giữ im lặng, cho dù là tướng lãnh phỉ quân mặc đồng phục màu lam, hay là tướng lãnh Chenock mặc đồng phục mặc màu lục, đều đưa ánh mắt tập trung đến tên mập trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Ở phòng họp căn cứ phỉ quân, hai đại nguyên soái ngồi trên quyền thế lớn nhất phỉ Minh thảo luận vấn đề vốn là bộ thống soái liên quân hoặc bộ chỉ huy thảo luận, cho dù nhìn thế nào, cũng có vẻ có chút ý vị thâm trường. Nói đi, muốn ta làm gì? Chỉ chốc lát sau tên mập liếc mắt đánh vỡ trầm mặc. Vừa nghe đến lời của mập mạp, Hastings nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch nở nụ cười, Lý Tồn Tín một mực dừng ở trên bản đồ tác chiến, trên mặt lướt qua một tia khen ngợi và đắc ý. Hai lão hồ ly liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ho khan một tiếng. Tướng lãnh phỉ quân như Blatter nhìn nhau, đều cười. Góc chuyện audio.com, lắc đầu, ban đầu mấy lão gia của bộ thống soái tối cao Lurie này sai khiến tên mập cũng không phải là bộ dạng sắc mặt này sao, quả thực giống nhau như đúc. Có điều ngẫm lại cục diện bây giờ cũng đúng là chỉ có phái tên mập đi. Cuộc chiến tranh này không phải là một hai trận chiến dịch là có thể kết thúc. Thế chiến trong lịch sử có lần nào không phải là đánh đến sơn cùng thủy tận. Sự quan trọng của lôi phong tinh không cần lắm lời, mà phỉ Minh bây giờ thiếu chính là thời gian. Ban đầu khi chiến tranh bùng nổ, bởi vì sự khinh mạn của các quốc gia, phỉ Minh ở mặt chuẩn bị chiến tranh, lạc hậu hơn Tây Ước xa. Bị đánh trở tay không kịp. Mãi đến khi Tây Ước ở trên bản đồ giữa các vì sao của nhân loại châm ngòi chiến hỏa, chiến hạm hoành hành vũ trụ, cơ giáp công thành chiếm đất, phỉ Minh mới kịp phản ứng. Khai chiến toàn diện đã gần 2 năm, trong 2 năm này, nước thành viên phỉ Minh quân bị rớt lại phía sau, đang liều mạng khai quật kinh tế và sức sản xuất của mình, chế tạo chiến hạm cơ giáp, võ trang và huấn luyện bộ đội. Bàn về thực lực tổng hợp, phỉ Minh tuyệt đối ở trên các quốc gia Tây Ước, kinh tế quẫn bách nhưng mà thực lực không thể chuyển biến làm sức chiến đấu, hết thảy đều phí công. Chenock chính là điển hình nhất, quốc gia này chưa bao giờ sợ hãi chiến tranh, trên thực tế, vào lúc đối mặt trận đại chiến vũ trụ chợt tới này, lo lắng bao nhiêu vẫn không đủ. Nguyên nhân rất đơn giản, Chenock còn chưa chuẩn bị tốt để nghênh đón một trận chiến tranh toàn cục. Nếu không phải là chiến cuộc Đông Nam, đã thối nát đến tận cửa, nếu không phải là quân đội Chenock một mực nén giận, lấy ra quyết tâm mạnh nhất, triển khai phản kích Ares, không phải là chiến dịch vùng núi Bắc Bộ của Thương Lãng Tinh, chấn động cả Chenock, cứ thế dần ý mãnh liệt, chỉ sợ đến bây giờ Chenock vẫn là con ếch trong nồi nước sôi. Phủ Tổng thống bây giờ đã cùng quân đội thống nhất suy nghĩ, đã quyết định đầu nhập toàn bộ lực lượng, để thắng được cuộc chiến tranh này. Nhưng mà hết thảy chuyển biến này, dù sao chỉ có thời gian một tháng. Càng làm cho người ta phẫn nộ chính là, mặc dù mỗi quốc gia phỉ Minh đều đang trả nợ thiển cận vì những chính khách đó, nhưng hội nghị liên hợp phỉ Minh bây giờ, một số chính khách của chính phủ các nước cùng trong đảng phái không cầm quyền còn đang cản trở. Hội nghị không ngừng không nghỉ, khắc khẩu, buộc tội, lục đục không ngừng nghỉ. Chỉ cần chiến hỏa không đốt lên đầu những người này, bọn họ liền sẽ không ngừng lại. Bộ chỉ huy tối cao, đã liên tiếp hạ đạt hơn 10 mệnh lệnh. Thậm chí Hastings một mực không ra tay, cũng giúp McKinley phát văn thư cho các chính. Nhưng mà một số quốc gia vẫn còn vì phái bao nhiêu bộ đội, gánh vác bao nhiêu quân phí mà cãi vã không ngớt, bọn chính khách cũng vẫn đang tìm cách lợi dụng mỗi một lần giơ tay bỏ phiếu trao đổi ích lợi, uy hiếp, đòi lấy. Cả phỉ Minh, giống như là một thị trường tự do khổng lồ, mọi người đều đang vì lợi ích riêng của mình mà lục đục với nhau. Mặc dù không tranh đoạt ích lợi, những người này cũng sẽ phân giải từng quyết sách đến từng chữ để tranh luận. Công nói công có lý, bà nói bà có lý, không ai phục ai. Đối với trận chiến tranh đã ác liệt tới cực điểm này làm như không thấy. Đến tận lúc này, duy nhất có thể tranh thủ thời gian cho Hastings cũng chỉ có chi quân đội trước mắt này. Nhìn sự cảm kích và vui sướng không chút che giấu, góc chuyện audio.com của hai vị nguyên soái cùng tướng lãnh Chenock bên cạnh, trong lòng những tướng lãnh Lurie như Blatter, Fionn cũng chỉ có tự hào. Ở trong cuộc chiến tranh này, đánh đến kiên quyết nhất là liên bang Lurie. Đến lúc này, có thể chống ở địa phương mấu chốt nhất vẫn là liên bang Lurie. quốc gia hòa bình nho nhỏ này, không vì hòa bình 300 năm mà mềm yếu. Đối mặt cường địch, nó bộc phát ra lực lượng khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nó dùng máu tươi và ý chí, giành được tôn kính của tất cả mọi người. Hamilton mất đi, giờ phút này chắc là đang mỉm cười. Cố gắng của hắn không có uổng phí. Bây giờ, Hastings, Lý Tôn Tín, còn có rất nhiều quốc gia, đều đã đứng ở bên cạnh phỉ quân. Cách chương.